Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 57. Có chút lựa chọn chính là một đời. Lục Viễn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết đối với mình rất ghét bỏ, mà lại là trong lòng đối với mình ghét bỏ loại kia. Đương nhiên, Lục Viễn cũng không có bởi vì Vương Vĩ Tuyết ghét bỏ mà thay đổi chính mình. Hai người chân chính coi như mà nói, chỉ có thể là hợp tác bằng hữu quan hệ. Ngươi đầu tư ta chỉ mình năng lực quay xong phim tuyên truyền. Nếu như vé xem phim phòng cũng không tệ lắm mà nói, lấy chút chia kiếm lại một bút, coi như công đức viên mãn. Cho nên, Lục Viễn cảm thấy chính mình không cần thiết làm ra một chút cải biến. Huống chi là cai thuốc là không thể nào cai thuốc. Ta liền dựa vào lấy hút thuốc đuổi một chút nhàm chán thời gian. Nếu như cai thuốc, ta còn lấy cái gì đuổi? Nhai kẹo cao su sao? Đương nhiên tại lên Lamborghini về sau, Lục Viễn liền không có lại hút thuốc lá. Một số thời khắc người không thể quá mức, ít nhất phải có điểm mấu chốt. Phim quảng cáo tài trợ đầu tư, người có cùng cái khác nhãn hiệu công ty liên lạc qua sao? Không có, nha, thế nào? Không có việc gì, nếu như không có mà nói. Như vậy ta treo một cái quảng cáo tài trợ vị tốt. Ngươi treo, đúng, treo cái gì quảng cáo? Bán quần áo, nha. Lục Viễn gật gật đầu. Hắn đối quảng cáo vị tài trợ cái gì cũng không có bao nhiêu ý nghĩ. Dù sao toàn bộ phim tổng đầu tư đều là Vương Vĩ Tuyết lấy ra. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó chứ sao? Tiếp theo bộ phim ngươi có ý nghĩ gì sao? Tiếp theo bộ phim sao? Không có, như vậy ngươi công ty bước kế tiếp an bài đâu? Là đi phim lộ tuyến, vẫn là quản lý công ty lộ tuyến? Vương Vĩ Tuyết dư quang hơi liếc qua chính dựa vào cửa sổ nhai kẹo cao su Lục Viễn. Giờ phút này Lục Viễn ánh mắt rất thâm thúy, tựa hồ ngay tại quy hoạch lấy thứ gì. Thế là, nàng nhàn nhạt hỏi nói. Không có, Lục Viễn lắc đầu. Ngươi không tin ta, vẫn cảm thấy ta sẽ đánh loạn ngươi an bài. Làm Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn lắc đầu nói một câu không có về sau, không biết nói vì cái gì trong lòng hơi có chút không quá dễ chịu. Nàng cảm nhận được một loại kỳ quái lạ lẫm khoảng cách cảm giác. Loại này khoảng cách cảm giác rất xa xôi, thật giống như hai người không tại cùng một cái thế giới bên trên đồng dạng. Nàng phi thường không thích dạng này cảm giác. Không có, ngươi vì sao lại nói như vậy? Lục Viễn đối Vương Vĩ Tuyết ngữ khí đột nhiên lãnh đạm xuống tới về sau lập tức có chút kỳ quái. Đi phim lộ tuyến tương đối tốt. Vương Vĩ Tuyết cũng không trả lời Lục Viễn lời nói, bộ phim này sau khi thành công, có thể thừa dịp nhiệt độ không ngừng cố gắng, đi quản lý công ty lộ tuyến mà nói, còn thiếu cái trợ thủ đắc lực. Đương nhiên ngươi còn có một con đường. Đường gì? Lục Viễn nâng cao Vương Vĩ Tuyết, ký hoa kim cấp S hợp đồng cũng không tệ lắm, lấy ngươi bây giờ tài hoa cùng cuống họng, ngươi vẫn là có cơ hội đi bên trên một tuyến minh tinh đường. Bất quá con đường này ta biết ngươi không sẽ chọn. Là, ta không sẽ chọn. Lục Viễn gật gật đầu. Có chút người trùng sinh người xuyên Việt một đi lên liền có thể viết các loại tiểu thuyết, biên các loại kịch bản, quả thực đại thần đồng dạng không gì làm không được, nhưng là Lục Viễn không được. Lục Viễn chỉ là một người bình thường, ngươi không phải một cái cam tâm bị quản chế tại người. Ta biết từ ngươi đưa cho ta kịch bản bắt đầu, ngươi ngay tại chuẩn bị đến tiếp sau một hệ liệt sự tình. Sự thật bên trên chứng minh, ngươi chuẩn bị cực kỳ đúng dù cho ta. Cũng không khỏi không bội phục ngươi tâm tư. Vương Vĩ Tuyết nhớ tới ngày đó, một cái người xa lạ chạy đến thở gấp thô khí cùng chính mình chào hàng hắn kịch bản về sau, nàng liền không nhịn được muốn cười. Ngày đó, ánh nắng tươi sáng. Ngày đó, Lục Viễn biểu lộ ngượng ngùng bên trong lại dẫn một tia kỳ quái quật cường. phảng phất đang làm cái gì quyết định trọng đại đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, cái này đại nam hài là một cái thô bên trong có mảnh đại tài tử. Cũng rất khó tưởng tượng hắn dã tâm. Có lẽ ngươi hiểu nhầm. Lục Viễn nhíu nhíu mày. Ta không có chuẩn bị. Ha ha, ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Vương Vĩ Tuyết cũng nhíu nhíu mày. Nàng có đôi khi thật không quá ưa thích Lục Viễn loại này lạnh nhạt cảm giác. Không, ngươi không ngốc, ngươi rất thông minh. Bất quá có đôi khi có nhiều thứ là hiểu nhầm. Lục Viễn rất thành khẩn. Có ít người có tài hoa lại không hiểu được nắm lấy cơ hội. Nhưng là có ít người có tài hoa lại hiểu bắt lấy cơ hội. Mà ngươi là cái sau. Ta không có khả năng tin tưởng mạng lưới ở trên đều tràn ngập ngươi tin tức loại tình huống này là hoàn toàn trùng hợp. Nếu như là trùng hợp mà nói, như vậy cũng thật thật trùng hợp. Vương Vĩ Tuyết lần nữa dư quang nhìn thoáng qua Lục Viễn. Cho nên ta nói hết thảy đều là trùng hợp. Ngươi sẽ không tin. Ta không phải một người ngu. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Nha, Lục Viễn gật gật đầu. Hắn rất thành thật, nhưng là có đôi khi thành thật nói ra đồ vật cũng không có người sẽ tin tưởng. Chí ít mình bây giờ nói chuyện đều là thật, nhưng là Vương Vĩ Tuyết lại một mực không tin. Cho nên, hắn cũng không tính giải thích cái gì. Ngươi có tài hoa, có chủ tính, mà lại cũng có người khác nhìn không thấu dã tâm. Nhưng là, ngươi chung quy chỉ là một người. Một người lợi hại hơn nữa cũng không làm được thứ gì. Vương Vĩ Tuyết thấy Lục Viễn tiếp tục quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ không rên một tiếng thời điểm, rốt cục môi son khẽ mở, nói ra câu nói này. Ta nói ta nghĩ tại phim chiếu lên về sau kiếm một bút, sau đó đi mở một nhà thức ăn ngoài cửa hàng, ngươi tin không? Lục Viễn biết Vương Vĩ Tuyết hiểu nhầm, tựa hồ là nghĩ đến một chút loạn thất bát tao địa phương đi. Hắn trầm mặc thật lâu, rốt cục phun ra một câu như vậy lời trong lòng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng như ngươi loại này trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn sao? Vương Vĩ Tuyết nở nụ cười. Ngươi không tin, ta nói, ta muốn thành lập một nhà hoa hạ long đầu công ty. Đánh bại Hoa Kim, chiếm đoạt Thiên Ngu. Đi hướng toàn thế giới, nghịch tập Hollywood, ngươi tin không? Lục Viễn đột nhiên bị chính mình lời nói chọc cười. Thậm chí hắn đều cảm thấy chính mình cho tới bây giờ đều không có thổi qua như thế nghịch thiên. Nghiêu bước, nhưng là, ngươi rốt cục nói ra trong lòng ngươi lời nói. Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt gật gật đầu. Ngôn ngữ rất nghiêm túc, thậm chí cũng không có cảm thấy Lục Viễn đang khoác lác bức. Ta có thể giúp ngươi. Ngay sau đó, Vương Vĩ Tuyết lại rất chân thành bổ sung một câu. Ngươi vì cái gì giúp ta? Có lẽ bởi vì ngươi không giống bình thường. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Nếu như tương lai ngươi có một ngày cảm thấy đây hết thảy đều là một trận nháo kịch đâu. Có nhiều thứ đã lựa chọn, liền sẽ không lại buông xuống. Nếu như là nháo kịch vậy liền nháo kịch đi, một đời con quá ngắn. Vốn là hẳn là cười ha ha chủ đề, nhưng là khi nhìn đến Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc như vậy biểu lộ về sau, Lục Viễn không cười nổi. Hắn muốn nói một câu kỳ thật ta là nói nhảm, ta đang khoác lác bước, nhưng là hắn phát hiện chính mình không biết nói vì cái gì chính mình một chút cũng nói không nên lời. Một đời con quá ngắn rồi, có ý tứ gì? Như thế văn nghệ sao? Lamborghini đứng tại gặp ngươi quán cà phê cổng. Lục Viễn xuống xe về sau có chút kỳ quái nhìn nhìn Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết cũng không có xuống xe ý tứ. Đem ta đưa đến nơi này làm gì? Lớn chiều muộn bên trên uống cà phê. Có người muốn gặp ngươi một lần. Ai? Bên trong hàng cuối cùng trong bao xương. Hắn đã ở bên trong chờ ngươi. Vậy còn ngươi? Muộn như vậy. Ta hơi mệt chút, chờ một chút, người kia là, ngươi có thể lựa chọn không gặp, bất quá gặp đối ngươi không có chỗ xấu. Lục Viễn chưa kịp phản ứng, liền gặp Vương Vĩ Tuyết lái xe rời đi, nhìn xem Lamborghini bóng lưng, Lục Viễn gãi đầu một cái. Đây là mấy cái ý tứ. Ngươi giới thiệu ta đi gặp người khác, lại không nói người kia là ai, ngươi liền chỉnh không qua nói a. Hai cái người xa lạ gặp mặt, đây con mẹ nó muốn bao nhiêu xấu hổ a. Coi như làm mai cũng không phải như thế kéo a. Lục Viễn im lặng, đứng tại quán cà phê cổng trần chờ một chút. Cuối cùng vẫn đi bên cạnh quầy bán quả vặt mua hai bao khói, một bao hồng lan, một bao hoa hạc. Mua xong khói về sau, hắn cuối cùng vẫn đi vào quán cà phê. Vương Vĩ Tuyết người này mặc dù có đôi khi lạnh lùng, gần nhất giống như càng ngày càng ghét bỏ chính mình. Nhưng Lục Viễn biết hắn cũng sẽ không hại chính mình, mà lại không cần thiết. Ta tiễn hắn đến cửa. À, vậy các ngươi lên đây đi. Ta đã rót trà ngon. Ta đi ngủ, vì cái gì? Ta không thích cùng người nghiện thuốc cùng một chỗ, mà lại là hai cái người nghiện thuốc. Cái này khiến ta buồn nôn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.